Chàng rể siêu cấp, chương 2299, ma hoa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên nhà ngươi, lúc ra ngoài ta nói với người như thế nào? Bảo người tuyệt đối không được tức giận thật, càng không được mất đi lý trí. Ta còn chưa nói xong. Tên chết tiệt nhà ngươi. Chết tiệt, khi tên chết tiệt nhà ngươi đọ sức với ta không phải rất bình tĩnh sao? Giữa không gian, linh hồn của Ma Long cảm nhận được điều gì đó không ổn. Không khỏi trầm giọng hét. Có khế ước linh hồn. Hắn ta có thể cảm nhận được Hàn Tam Thiên hôm nay đang càng ngày càng tức giận. Đồng thời cũng càng ngày càng mất đi lý trí. Không khống chế được. Chết tiệt, nhịn đi. Ma Long có chút lo lắng. Hắn ta thật sự không hiểu. Hàn Tam Thiên có thể bình tĩnh như vậy cùng tiêu hao với mình ở đây. Cho thấy tâm cảnh của hắn cực kỳ cao. Làm sao có thể vừa ra ngoài liền biến thành như vậy? Điều này quả thực khiến hắn ta cảm thấy khó tin. Ở một mức độ nào đó mà nói. Hắn ta cảm thấy Hàn Tam Thiên so với người đã sống mấy chục vạn năm như hắn còn lọc lõi hơn. Làm sao có thể bùng nổ một cách dễ dàng như vậy? Cảm giác của Ma Long đương nhiên là không tồi. Mặc dù tuổi tác của Hàn Tam Thiên so với Ma Long là một trời một vực. Nhưng kinh nghiệm sống của anh lại vượt xa so với Ma Long. Trong cuộc đời này của Hàn Tam Thiên, anh đã thận trọng, ngấm ngầm chịu đựng mọi sự sỉ nhục. Nhưng lại phải cẩn thận dè dặt. Một khi bước sai, anh sẽ thua tất cả ván cờ. Suốt chặng đường đến ngày hôm nay, Hàn Tam Thiên khó khăn như thế nào? Chỉ có bản thân anh là người hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, Ma Long thân là một con rồng, lại không rõ, mặc dù Hàn Tam Thiên không phải là rồng, nhưng anh lại có vảy rồng không thể nào chạm vào giống như hắn ta. Mà đó chính là Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên lúc này đôi mắt tràn đầy lửa giận, anh không ngại bị Lục Nhã Tâm đùa giỡn quay vòng vòng. Nhưng mà, nếu như Tô Nghênh Hạ cũng bị cuốn vào chuyện này, vậy thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nàng ta thậm chí còn dám chơi đùa với tính mạng của Tô Nghênh Hạ. Lục Nhã Tâm dường như cũng cảm nhận được sự tức giận vô hạn của Hàn Tam Thiên. Nhưng mà, nàng ta không chút sợ hãi. Với món hời quan trọng trong tay, Hàn Tam Thiên trong mắt nàng ta, chẳng qua chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Tức giận có tác dụng gì sao? Thế giới này là thế giới của những kẻ mạnh. Lục Nhã Tâm cười lạnh khinh thường. Sau đó vẻ mặt trở nên rất hung hãn. Nếu người tức giận, ta càng muốn người quỳ xuống nhận thua. Hàn Tam Thiên, người quỳ xuống cho ta. Không có phản ứng gì. Chỉ có đôi mắt của Hàn Tam Thiên đỏ lên như máu vì tức giận. Máu tươi trong cơ thể trở nên sôi sùng sục cực độ dưới sự kích thích của ma huyết. Ma huyết bùng cháy. Máu dã thú sôi sùng sục này. Hàn Tam Thiên, ta đang nói chuyện với ngươi. Lục Nhã Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Hàn Tam Thiên, toàn thân không khỏi choáng váng. Mạnh mẽ như nàng ta, kiêu ngạo như nàng ta, cũng bị sửng sốt trước đôi mắt lạnh lùng và khát máu của Hàn Tam Thiên. Ngươi làm gì vậy? Lục Nhã Tâm thao bản năng lui về phía sau nửa bước, sững sờ nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên im lặng không nói, nhưng thở hổn hển như bỏ. Một lúc sau, anh lạnh lùng nói, Tô Nghênh Hạ, Hàn Niệm ở đâu? Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ đương nhiên có thể được an toàn. Nhưng mà, nếu như người không nghe lời, người cả đời này cũng đừng hòng gặp lại bọn họ. Lục Nhã Tâm cũng đáp lại với một tiếng hét tức giận và mạnh mẽ. Không có bất cứ ai có thể khiến nàng ta trở nên thấp giọng khiêm tốn. Kể cả Hàn Tam Thiên, tôi sẽ hỏi một lần cuối. Tô Nghênh Hạ, Hàn Niệm, đang ở đâu? Bùm, cơ thể của Hàn Tam Thiên đột nhiên đen kịt. Ma sát khí đột nhiên từ cơ thể phun ra khắp mọi hướng. Hắc khí lan tràn, giống như một bầu trời đầy sao đen hắc ám. Lại giống như một con hổ đen ác thủ. Nhé nanh múa vuốt, há ra cái miệng đầy máu. Vô cùng kỳ lạ, vù vù, trong chu vi cách người ba thước. Khí lực tản ra ngoài. Lại trực tiếp nổi tung tất cả sinh vật sống chết ở xung quanh thành bột. Thật là một làn khí mạnh mẽ. Lục Nhã Tâm hơi kinh ngạc. nhất thời sửng sốt như người trên trời. Nhưng giây tiếp theo, nàng ta lại cau mày. Mặc dù nàng ta và Hàn Tam Thiên cũng không tính là bạn bè, nhưng xét về sự hiểu biết đối với anh và những ngày sống chung gần đây mà nói, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ có ma sát khí như vậy trong người. Trừ khi là máu của ma long ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Lục Nhã tâm tay khẽ nhúc nhích. Thương Sinh và Vĩnh Vãng nhất thời khề tích lũy năng lượng. Tôi đã nói rồi, tôi muốn Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Gầm, a a a, một tiếng gầm dài thấu trời. Hắc khí nổ tung trên đỉnh đầu, như thể cảm nhận được tiếng gào thét của Hàn Tam Thiên. Trời quang mây tạnh tiêu tán, mặt trời biến mất, chỉ có mây đen cuồn cuộn kéo tới, hình thành một vòng xoáy cực lớn lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm. Vang vọng từ trên xuống dưới, trên mặt đất, đá cát bay tung té, gió lớn thổi đến, năng lượng màu đen đang lan tràn đột ngột thu hồi lại, vây chặt lấy Hàn Tam Thiên. Gầm, đột nhiên, mây đen vây quanh Hàn Tam Thiên hóa thành ma đầu, hung hãng mở cái miệng đầy máu tức giận mà gào thét. Sau đó vừa hóa thành hắc khí tiếp tục vây quanh Hàn Tam Thiên, vừa hóa thành mãnh thủ đánh tới. Quay đi quay lại, giống như kẻ trước đó đã biến mất. Còn Hàn Tam Thiên, người ở trung tâm hắc khí, da thịt toàn thân đã hơi hắc hóa, gân xanh lộ ra, toàn thân trông như một ác ma. Khuôn mặt đẹp trai đó của anh lúc này trắng như tờ giấy, tái như máu, đôi mắt đỏ hồng, mái tóc đen bỗng chốc bạc trắng, ngay tức khắc lại biến thành màu đỏ như máu. Trong hắc khí, sợi tóc huyết sắc mượt mà như ảo ảnh, như huyết ngưng tụ lại, chói mắt lại mang ảnh vàng rực rỡ. Nếu như là Hàn Tam Thiên lúc trước tóc bạc thân vàng, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, là lời nói của chiến thần, thì lúc này Hàn Tam Thiên lại là ma sát lạnh lùng, giống như ma thần giáng thế. Với sự biến dị của Hàn Tam Thiên, bầu trời chuyển động, trái đất bị bóng tối bao trùm. Ma sát khí cường đại lan tràn theo cơ thể anh. Ngay cả Ngao Thế cùng với những người của Hải Vực Vĩnh Sinh và Dược Thần Các vừa mới đến doanh trại, đang xem náo nhiệt, chuẩn bị giải tán các liên minh của mình, tất cả đều kinh ngạc bởi cảnh tượng lúc này điên cuồng chạy lại. Ông nội, đằng kia, Ngao Nghị mở to đôi mắt, không thể nào tin được nhìn doanh trại của Lam Sơn Chi Đỉnh. Mây đen trên đỉnh, vòng xoáy trung tâm huyết quang sông thiên, trực tiếp bao phủ mặt đất, như thể trời với đất đều liên kết với nhau. Ma khí mạnh quá, Vương Hoãn Chi không khỏi nuốt nước miếng, lạnh lùng nói, ma khí này là ma long sao? Diệp Cô Thành vẻ mặt cũng kinh ngạc, cho dù ở cách đó rất xa, hắn ta vẫn có thể cảm nhận được ma sát khí đó cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí từ một mức độ nào đó mà nói, ma sát khí hôm nay còn mạnh hơn rất nhiều so với khi đối mặt với ma long ở núi Khốn Long. Ma long sống lại rồi sao? Cố Du cũng sững sờ. Không, Ngao Thế hiếm thấy cau mày, cắn môi. Ma sát khí này giống với ma long, nhưng càng uy lực hơn. Chuyện này không thể nào. Vương Hoãn Chi lập tức kinh ngạc mở miệng. Ma long vốn đã là một ma vương thượng cổ, ma sát khí đến ngày hôm nay mạnh đến mức không ai có thể đánh bại được. Làm sao có thể còn có ma sát khí mạnh hơn hẳn ở đằng kia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngao Thế không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào đầu kia. Ông ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.